cô ta phải mua chuộc. Bác sĩ nói rằng chỉ mới mang thai được hơn một tháng thôi. Kiều Nguyệt Dung hậm hực thầm nghĩ. Khốn khiếp thật, mình còn muốn dụ dỗ Tịch Kỳ Phong vậy mà lại mang thai với Đoàn Nam Khánh thật. Cách chương.